Thần ma hệ thống, chương 1138, đáp D. 2, góc truyện audio.com. Nhạc Trọng vươn tay sờ sờ đầu Tiểu Thanh, sau đó nói với Hàn Tử Huyên, ta đi lên quan sát địa hình trước đã, tự bản thân cô chú ý an toàn nhé. Hàn Tử Huyên yên lặng gật gật đầu, sau đó nhìn Nhạc Trọng cưỡi Tiểu Thanh bay lên trên cao. Hàn Tử Huyên nhìn Nhạc Trọng cưỡi Tiểu Thanh bay trên không, yên lặng thầm nghĩ, thực lực của Nhạc Trọng này quả nhiên là sâu không lường được. Trách không được bệ hạ lại có ý kết giao với người này. Thú biến dị trên không đều vô cùng khó chơi. Chỉ một mình Tiểu Thanh cấp 4 cũng có thể khiến cho cả Bạo Phong Cốc đau đầu không thôi. Nếu Bạo Phong Cốc cùng Nhạc Trọng làm kẻ địch, chỉ riêng phần phòng bị Tiểu Thanh cấp 4 cũng tiêu hao phần lớn sức mạnh của bên cô rồi. Một mình đơn độc chống lại Tiểu Thanh quả thật chỉ có con đường chết. Hàn Tử Huyên lúc trước vẫn không rõ vì sao Lạc Thanh Thanh lại khách khí với một người đàn ông như Nhạc Trọng. Như bây giờ cô đã hoàn toàn hiểu rõ và hoàn toàn tâm phục khẩu phục rồi. Lưu Mị Nhi cũng xuất hiện, nhìn không chung, khẽ cắn răng một cái. Có chút xấu hổ lướt qua mắt cô, nhưng rất nhanh thì đã biến mất. Chính là chỗ này, Nhạc Trọng cưỡi Tiểu Thanh bay vào trong không chung. Hắn nhìn xung quanh, tìm kiếm một chỗ thích hợp để xây đê. Đột nhiên hai mắt hắn sáng rực rỡ, cưỡi Tiểu Thanh bay xuống phía dưới quan sát. Chỗ này là một khúc sông của sông Thanh Hà, thuộc phần thượng du, rộng không đến 100 mét, dòng nước chảy xiết, quả thật là nơi tốt để đắp đê. Nhạc Trọng bay xuống dưới quan sát chỗ đó một chút, tay lật lên, lại phát động thuật triệu hồi tuần thú. Lại một cái động lớn đột nhiên xuất hiện, một con khủng ngạc quy cấp 4 dài hơn 100 mét. To lớn như một tòa nhà lầu tên tiểu quy từ động lớn bò ra. Sau khi Nhạc Trọng trở về từ mãnh thú Lam Hải, liền dùng không ít tinh hạch thú biến dị cấp 4 nuôi nấng những thú biến dị mà hắn thu phục được. Bây giờ, đại bộ phận thú biến dị hắn thu phục được đều đã tiến giai trở thành thú biến dị cấp 4 rồi. Tiểu quy từ lúc từ trong động lớn trên không kia bò ra thì khẽ gật gật đầu với Nhạc Trọng. Sau đó bò nhanh vào trong nước, nó vừa bước vào nước sông thì cái đuôi đã vung lên. Một luồng nước sông lập tức dâng lên cao, tiểu quy mở cái miệng khổng lồ của mình phun ra một luồng khí đông lạnh màu trắng. Nước sông dâng cao lên lập tức biến thành một khối băng rơi xuống ngay bên bờ sông. Tiểu quy là thú biến dị cấp 4, sức mạnh vô cùng lớn, lực căn nguyên cũng vô cùng dư thừa, chỉ trong chốc lát thì một tường băng lớn bỗng nhiên xuất hiện, hình thành hình thái ban đầu của một đê bằng băng loại nhỏ. Nhạc Trọng nhìn thấy vậy thì nhanh chóng cưỡi Tiểu Thanh bay về chỗ hai người Hàn Tử Huyên. Đưa hai người đến chỗ Tiểu Quy, từ trên lưng Tiểu Thanh nhìn xuống, Hàn Tử Huyên thấy một con đê bằng băng đột nhiên xuất hiện. Trong mắt đều là vẻ rung động, con đê bằng băng này quả thật được xây sao? Lưu Mị Nhi nhìn đê bằng băng đột nhiên xuất hiện và Tiểu Quy cấp 4 dài hơn cả 100 mét. Trong mắt cũng tràn ngập vẻ kinh hãi. Nhạc Trọng nói, vẫn chưa xong, con đê bằng băng này chỉ mới là tạo hình thôi, còn một ít chi tiết cần cô tiến hành điều chỉnh nữa. Tiểu Quy dựa theo mệnh lệnh của Nhạc Trọng hoàn thành tạo hình của một con đê bằng băng. Nhưng vẫn còn rất nhiều phương diện chưa hoàn thiện, cần Hàn Tử Huyên đóng băng rất nhiều khe hở nữa. Có Hàn Tử Huyên giải quyết những khe hở này, Tiểu Quy có thể nhanh chóng hoàn thành kiến trúc đê bằng băng này. Cũng có thể tiết kiệm rất nhiều lực căn nguyên. Vâng, tôi sẽ đi điều chỉnh. Hàn Tử Huyên gật gật đầu. Thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện trên con đê bằng băng kia. Bắt đầu vận chuyển lực hàn băng đóng băng một số khe hở. Ngay lúc mọi người đám Nhạc Trọng xây con đê bằng băng thì bỗng có một con khủng long mỏ vịt cấp 4 chơi đùa giữa sông bị hấp dẫn. Nó vặn vẹo cơ thể khổng lồ của mình, nhanh chóng bơi đến gần bên này. Khủng long mỏ vịt trên địa cầu là khủng long thuộc hệ lục địa. Con khủng long mỏ vịt cấp 4 ở thế giới này lại là khủng long thuộc hệ trên bờ lẫn dưới nước. Sự thật là, tập tính của rất nhiều khủng long biến dị trên thế giới này đã hoàn toàn khác biệt với khủng long trên địa cầu. Hình thể của chúng nó cũng khác hoàn toàn, không cùng một cấp bậc, điểm giống duy nhất chỉ là tướng mạo và tên của chúng thôi. thú biến dị cấp 3 e ngại uy áp khủng bố phát ra từ trên người tiểu quy. Cho nên không dám đến gần, nhưng thú biến dị cấp 4 thì lại không sợ. Hơn nữa, trong con sông Thanh Hà lớn này, mỗi một con thú biến dị cấp 4 đều có lãnh địa của mình. Nơi tiểu quy xuất hiện, trên thực tế là nó đã xâm phạm lãnh địa của con khủng long mỏ vịt cấp 4 kia. Là một bá chủ một lãnh địa, nó tuyệt đối không thể ngồi không nhìn được. Nhạc Trọng nhìn con khủng long mỏ vịt cấp 4 đang bơi đến gần. Sắc mặt biến đổi, lập tức mệnh lệnh, đáng chết, Tiểu Thanh, xử lý nó. Tiểu Thanh xoay tròn ở trên không trung nghe lệnh liền đập mạnh cánh. Vô số cơn lốc nổi lên, nó giống như một mũi tên sắc nhọn dùng tốc độ khủng bố 2 mét từ trên trời lao thẳng xuống. Móng vuốt đâm về phía đầu của con khủng long mỏ vịt cấp 4 kia. Sở trường của thú biến dị trên không vốn chính là tốc độ. Con khủng long mỏ vịt cấp 4 biến dị khổng lồ kia có sức mạnh vô cùng lớn. Nhưng tốc độ lại là nhược điểm của nó. Trong lúc hoàn toàn không phòng bị thì Tiểu Thanh vươn móng vuốt bén nhọn đâm thẳng vào đầu nó. Tiểu Thanh vỗ vỗ đôi cánh lớn của mình, phát động lực căn nguyên. Từng cơn lốc cuồng bạo nổi lên, mạnh mẽ cưỡng chế đưa con khủng long mỏ vịt cấp 4 trốn dưới mặt nước bay lên trên cao. Trôi nổi giữa không trung, nếu không phát động lượng lớn lực căn nguyên thì Tiểu Thanh cũng không có cách nào bắt con khủng long mỏ vịt dài chừng 100 mét, nặng gần mấy trăm tấn này lên khỏi mặt nước. Sức sống của con khủng long mỏ vịt cấp 4 kia cực kỳ ương ngạnh. Tuy rằng bị móng vuốt sắc bén của Tiểu Thanh đâm vào người, nó vẫn như cũ giãy giụa không ngừng, cơ thể vặn vẹo, cái đuôi khổng lồ không ngừng đập lên đập xuống. Cách chương.